Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến trên kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay Lâm Phương hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần 2 của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Ngày đó, khi đêm tân hôn mà cô mong chờ nhất cận kề, Quê nằm trên giường, lần lần nhớ lại cảm xúc khi sánh bước bên Tiên. Cô cười hạnh phúc. Đột nhiên, cô nghe phòng chị dâu, Hai Lê là mẹ có Hoàng, la lên. Ba mẹ ơi, thằng Tiên nó rình con thay đồ. Cô chạy ra xem, thì thấy Tiên đang đứng gãi đầu cười cợt trước mặt ông bà Thẩm và chị Lê. Em xỉn quá cho nên mới vào lộn phòng thôi. Có gì mà chị la hét dữ vậy? Vào lộn phòng hả? Chú đứng trước cửa phòng tôi gần cả 15 phút mà kêu lộn. Lộn là lộn thế nào? Chị biết em đứng trước cửa phòng chị hơn cả 15 phút mà chị vẫn thay đồ. Chị định gà em chứ gì? Em biết mà. Chú trơ trẽn thiệt đó. Ông Thẩm tát cho Tiên một bạt tay. Ông thấy bản mặt cân cân vô tư của gã làm cho ông không có ưa rồi. Con Quê đâu? Mày lên đây dẫn cái thằng chồng cưng của mày về giùm tao cái đi. Quê múi mặt nắm tay Tiên kéo về phòng. Tưởng chừng đó chỉ làm cái sự lầm lẫn do hôm đó gã uống say, thì trong một lần chị Lê ở phòng đang ôm ru thằng Hoàng ngủ. Khi đó anh mới có 3 tuổi, nhà lại không có ai. Tiên đi nhẹ, mở cửa rồi vào đứng nhìn chị Lê. Nhìn thân hình còn nóng bỏng của con gái một con, gã nổi máu dê định lại giở trò. Vừa đặt tay sờ nhẹ làn da, thì chị Lê tỉnh giấc, nhìn thấy Tiên chỉ mặc có một chiếc quần lửng. Chị la lên ôm Hoàng vào lòng. Em có làm gì đâu mà chị la làng la xóm dữ vậy? Gã nhìn chị Lê, ánh mắt lạ lạ, kiểu dâm dê như muốn chiếm đoạt cơ thể của chị. Mà chị lâu rồi, chị còn nhớ mùi đàn ông không? Hay là để em giúp chị thử lại nghe. Thái độ lẫn cử chỉ của Tiên càng lúc càng quá trơ trẽn. Chị Lê ôm con sợ hãi, chị khóc xin gã đừng có làm gì chị. Gã cố ý phớt lờ, đang định đè chị Lê xuống thì ông Thẩm vừa về tới, thấy nhà mở cửa tan hoang. Ông xin nghi chạy vòng các phòng coi thử. Đến phòng của Lê, ông thấy Tiên đang giở trò với chị, liền nhanh tay lao vào đánh gã túi bụi. Mày nè, mày quá đáng lắm rồi nha. Chị Lê nức nở khóc với ông Thẩm. Nó định làm nhục con đó ba. Làm gì có đâu ba, con nhìn chị ăn mặc hớ hình nên định lấy chăn che lại cho chị hai thôi mà. Đây là phòng của vợ chồng con dâu của tao, mày vào đã có phép của nó chưa? Vậy bây giờ xin phép vợ chồng chị hai chưa? Mày... Ông Thẩm tức nghẹn khi cãi lý với Tiên. Ông giận dữ đuổi Tiên ra khỏi phòng. Mày cút khỏi mắt tao đi. Đi thì đi chứ, con làm gì mà ba đuổi? Còn chị dâu nữa, anh hai mất thì ăn mặc đàng hoàng vô, đừng có gạ em rể nữa, không có hay đâu. Cái gì? Tôi gạ chú hồi nào? Nói một chút về vợ chồng chị Lê. Thương chị, biết hoàn cảnh gia đình Lê, cha mẹ ly dị, bỏ cô ở câu nhi viện, nên ông bà Thẩm cố gắng mối mai cho hiền, anh hai của Quê. Chị là con dâu về làm dâu nhà ông bà Thẩm chỉ mới được có 3 năm, thì Hiền bị tai nạn, đột ngột qua đời. Lúc anh mất, chị đã mang thai nhưng không kịp báo tin mừng, thì anh đã rời xa mẹ con chị mãi mãi. Xót thương số phận bèo bọt của con dâu, nên ông bà quyết định cưu mang và cho Lê sống trong căn nhà của mình, xem chị như con ruột. Quay lại câu chuyện, lúc Tiên du quan cho chị Lê là chị gạ tình. Mốt á, chị nhớ mặt kính đáo vào, cứ hở hang á rồi dụ dỗ. Em làm bậy á, chị ráng chịu à. Mày cút đi! Ông Thẩm hét lớn. Gã Tiên nói chị Lê ăn mặc hở hang, nhưng chị có hở hang gì đâu. Chẳng qua là Hoàng nó còn nhỏ, chưa dứt sữa mẹ, nên chị mặc thoải mái để dễ bề cho con bú, Chứ nếu chị không có đoan chính thì nhà ông Thẩm có đuổi chị đi từ lâu rồi. Từ cái bữa đó, ông Thẩm càng để mắt đến gã Tiên hơn. Còn chị Lê thì cố tránh mặt gã được lúc nào hay lúc đó. Đỉnh điểm, khi Quê có ở nhà, cô đang làm bếp thì nghe tiếng chị Lê mắng chửi chồng con. Tưởng chỉ còn tức cái vụ đêm tân hôn của mình, nên cô định lên nói chuyện phải quấy cho xong. Ông bà Thẩm cũng dội lên xem sao. Khi bước đến gần phòng chị Lê, ông bà Thẩm và Quê thất thần khi thấy Tiên quấn khăn, mình mẩy ướt nhẹp. Thấy Quê, chị Lê liền quát. Cô lo mà giữ chân cái thằng chồng quý của mình đi, tôi chịu hết nổi cái thói dê sòm của chú ấy rồi đó. Nói rồi, cô bồn con đi thẳng xuống nhà. Ông Thẩm mắng chửi gã Tiên một lúc rồi cũng bỏ xuống nhà với con dâu. Anh làm gì chị dâu hả? Anh dọn đồ về nhà ba mẹ của anh luôn đi. Ở dưới nhà, chị Lê ôm con, chị rưng rưng nước mắt. Chị nắm tay ông bà Thẩm. Cha mẹ chăm sóc thằng Hoàng giùm con. Con định đi đâu? Con định bỏ thằng Hoàng sao? Con chịu hết nổi rồi, cứ sống chung nhà với Dượng Út á, chắc có ngày con làm lỗi với Hiền. Cha mẹ giữ thằng Hoàng giúp con đi. Con đi làm xa, con sẽ gửi tiền về lo cho ba mẹ, lo cho nó. Mà con định đi đâu mới được chứ? Con có chị bạn đang bán hàng xa ở trên Củ Chi á. Con tính là để thằng Hoàng nó lớn một chút con mới đi. Nhưng mà... Biết ý con dâu muốn nói gì, ông bà Thẩm đành gật đầu chấp nhận cho Lê. Ông biết Lê chịu nhiều thiệt thòi, cô cũng cần tìm cho mình công việc cũng như người đem lại hạnh phúc thay cho Hiền, con trai của ông bà. Vậy con định khi nào con đi? Dạ, ngay tối nay ba mẹ. Có gấp quá không con? Dạ không đâu, chị bạn con ấy chuẩn bị một sạp ngoài chợ, chỉ chờ con lên là bán hàng thôi. Nghe chị Lê nói như vậy, ông bà Thẩm miễn cưỡng gật đầu. Ông Thẩm không muốn chị đi, ông có vẻ buồn vì không giữ được lời hứa sẽ tận tình coi chị Lê như con ruột. Tối hôm đó, sau khi chị Lê đi, nhà ông bà Thẩm cãi nhau một trận kịch liệt. Ông bà muốn đuổi gã Tiên ra khỏi nhà, nhưng Quê thì cố xin cho gã. Hàng xóm xung quanh hiếu kỳ dây quanh nhà, buộc ông Thẩm phải giữ chút thể diện của tổ tiên, nên ngậm ngùi, từ từ tính chuyện đuổi gã Tiên và nói lẽ phải cho Quê nó hiểu. Chị Lê sau khi rời khỏi nhà ông bà Thẩm thì muốn giữ trọn tình cảm của mình cho anh Hiền, nên chị đã nói dối ông bà mà lên chùa xuất gia, ngày ngày sống trong chay tịnh. Chị có hứa sẽ gửi tiền về cho ông bà Thẩm, nhưng chị đi tu hành làm sao có tiền mà gửi về. Ông bà cũng không nghĩ ngợi gì mà vẫn toàn tâm toàn ý lo cho anh. Ông bà chỉ mong sao chị Lê sống tốt, vui khỏe là đủ lắm rồi. Nghĩ đến chuyện cũ, Quê khóc. Cô cảm thấy mình có lỗi với Hoàng. Từ lúc đó đến bây giờ, chị Lê có về nhà thăm con đâu. Hoàng cũng không hề biết rõ mặt của mẹ mình thế nào. Chỉ biết chị qua chùm ảnh cưới ngày xưa của anh Hiền và chị mà thôi. Đứng ngoài giường, Quê suy nghĩ về chuyện năm xưa. Thì bỗng nhiên, Đầu tôi đau quá. Ở trong phòng, gã Tiên vừa ôm đầu kêu la dữ dội, tay chân thì dùng dằn đập vào thành giường. Tiếng rên la thất thanh của Tiên làm cho cô giật cả mình. Quê vội vã chạy vào trong nhà xem tình hình của gã với vẻ mặt đầy âu lo. Anh lại đau nữa sao? Hay em đưa anh đi bệnh viện nha, kiểm tra lại cho nó chắc. Gã Tiên nghe đến ba từ đi bệnh viện, mặt gã biến sắc ngay. Gã nhanh miệng chống chế. Anh khỏe, không cần phải đi bệnh viện đâu em. Nhưng mà anh cứ đau vậy hoài á, em lo lắm. Mình còn thằng Phúc, anh đừng có mà... Gã nhìn Quê, ánh mắt sòng sọc, tay nắm chặt lại. Con vợ mình nó đang trù ẻo mình hả? Gã cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng dỗ về Quê. Anh không có sao đâu, anh khỏe hơn nhiều rồi. Lâu lâu đầu hơi bị nhức một chút thôi, em đừng có lo lắng. Nhưng... Thôi, em coi nấu cơm nấu nước rồi còn mang vào cho ông bà ngoại nữa, trời chiều rồi. Lúc này Quê mới sực nhớ lại bữa cơm tối cho ông bà Thẩm. Những ký ức ngày xưa làm cho cô quên bén mất đi. Anh coi nhà chút nha, em chạy đi mua ít thức ăn, nhà hết sạch cả rồi. Ừ, em đi đi. Anh có đau đầu nữa thì nói thằng Hoàng nó gọi điện cho em. Em chạy về liền hả? Anh không có sao đâu, vợ cứ yên tâm đi đi. Quê tức tốc, cô ba chân bốn cẳng chạy ù ra cái siêu thị mini gần đầu hẻm. Gã Tiên dõi mắt theo Quê, nhìn thấy bóng dáng cô đi khuất tầm nhìn. Gã nở nụ cười. Gã Tiên đứng dậy, bước vào phòng của hai vợ chồng. Gã đóng cửa, chốt khóa, rồi khẩy miếng gạch ở dưới gầm giường lên. Từ chỗ đó, gã cầm lên một chiếc hộp gỗ, trông rất cũ kỹ. Có lẽ nó đã hơn chục năm. Miệng nở một nụ cười. Thấy cả chiếc răng bạc sáng loáng, gã chép miệng. Có cái thứ này á thì làm sao em mà bỏ anh được? Cầm cái túi đỏ ghi toàn chữ Phạn, Tiên ngắm đi ngắm lại, càng nhìn càng thích thú. Anh à, anh đâu rồi? Anh có làm sao không? Em đi chợ về rồi nè. Nghe tiếng Quê gọi giọng từ ngoài cửa, gã Tiên nhanh tay cất cái chiếc túi đỏ vào hộp rồi để lại vào chỗ cũ. Anh làm gì ở trong phòng mà em gọi hoài à, anh không có lên tiếng vậy? Gã Tiên điềm tĩnh, ngước nhìn Quê, gã cười hì hì. Tự dưng, gã lao đến ôm chặt cô vào lòng, buông những lời mật ngọt. Sao bữa nay anh thấy vợ anh đẹp hơn mọi khi vậy không biết nữa? Anh cứ nịnh em hoài à, mười mấy năm rồi em già lắm rồi đó. Quê nghe gã Tiên khen mình, cô thích lắm. Cô e ngại, mặt đỏ ửng lên vì mắc cỡ. Gã định đẩy Quê xuống giường, nâng nhẹ đôi môi cô và định hôn, nhưng Quê ngăn lại. Đừng anh, em còn lo cơm nước cho ba mẹ nữa. Nhưng mà anh muốn. Cô đẩy gã Thiên ra. Cô vốn biết cơn dục vọng của chồng, nó bạo như thế nào. Đối với cô, cơn dục vọng ấy như là một con sói thèm khát mùi máu. Có cản cũng rất khó, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững lý trí. Cô vẫn nghĩ đến con còn đang sốt nằm trong bệnh viện, nên đẩy mạnh Tiên ra khỏi người cô. Mình còn lo cho con nữa anh à, đang trong cơn sốt đó. Lo chi cho cái thằng con quan đó, chịu anh đi. Quê bật dậy, ngồi nhìn Tiên sửng sốt. Cô không thể tin rằng những lời vừa rồi là do chính miệng người chồng, người cha của con cô là Phúc. Quê tát mạnh vào mặt gã. Đây là cái tát đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cô làm vợ của gã. Giọng Quê tỏ ra hết sức khó chịu. Cô không ngờ cái gã dám thốt lên rằng Phúc là con quan. Chẳng khác nào gã đang mắng mỏ cô là loại đàn bà lăng lòn trắc nết. Sao anh có thể nói con mình như vậy? Cái tát của Quê khiến cho gã đau điến, sực tỉnh người, ngồi đần mặt. Tiên nhìn Quê, ánh mắt gã tròn xoe, gã ngơ ngác, như chẳng hiểu mình đã làm cái gì sai. Chợt, gã Tiên ngã lăn xuống, nghiến răng nghiến lợi, đến nỗi cắn lưỡi chảy máu, tay chân co giật dữ dội. Nhìn cái cảnh đó, Quê bàng hoàng, gương mặt thấy rõ sự lo sợ. Anh Tiên, anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà. Quê lay quay cố tìm một vật dụng nào đó để cho vào miệng, bắt Tiên phải ngậm lại. Không thì gã có thể cắn lưỡi chết mất. Xong cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, cố gọi điện cho Hoàng. Giờ này Hoàng đã tan sở đã lâu, nhưng anh không có muốn về nhà. Anh không muốn giáp mặt với gã Tiên cũng như cô của mình. Anh vẫn còn hận cái vụ Quê đã quá lị tình gã Tiên, một mực bảo vệ cho gã và gián tiếp buộc anh và bà Lê phải áp vào cảnh mẹ con chia lìa, không có cơ hội gặp nhau. Quê gọi cháu mình không được, cô đành gọi cho ông bà Thẩm, nhưng cô chỉ nhận lại lời nói trách né của ông bà. Không gọi được ai, Quê rơi vào tâm trạng rối bời. Bỗng cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ một cách kỳ lạ. Tiên từ trong phòng bước ra, trên tay có cầm theo cái túi vải đỏ, miệng cười ranh mảnh. Cảm ơn vợ, em lo cho anh lắm đúng không? Không có cái thứ này á thì liệu em có yêu anh không hả? Vợ yêu. Vừa nói, hắn cầm cái túi vải đỏ quơ qua quơ lại trước mặt của Quê, giọng điệu cán vô cùng. Hóa ra Quê yêu gã sâu đậm, bất chấp rào cản, bất chấp đúng sai, ngu muội. Làm gì gã đã yểm bùa yêu với cô. Tiên thở dài, miệng cười khoái chí, hé cả cái răng vàng sáng loáng. Gã đâu có mất trí nhớ, gã hoàn toàn bình thường. Vở kịch của gã Tiên do chính gã tự biên tự diễn quá hoàn hảo, đến mức chính gã còn không ngờ đến cái tài của mình nữa. Mà cũng nhờ như vậy, mấy hôm nay Tiên không còn nhìn thấy Lâm về dõi gã, và cũng có cái lý là chia tay với ả Thanh. Đúng là một công đôi ba việc. Tiên cười nham hiểm. Đang tận hưởng sự đắc chí của chính mình thì chuông điện thoại bàn vang lên dồn dập. Gã cầm máy cho Quê ra hiệu cho cô nói chuyện. Vợ yêu, còn chần chờ cái gì nữa, nghe máy đi chứ. Quê như kẻ vô hồn, chỉ biết gã nói gì thì làm theo đó. Cô tiến đến và nhấc máy lên nghe, giọng nhẹ nhàng. Alo. Đầu dây bên kia đúng như lời Tiên nói, là bà Thẩm gọi về, giọng của bà hớt hải. Quê, thằng Phúc nó nguy kịch lắm, con với thằng Tiên á vào bệnh viện ngay đi. Quê vẫn từ tốn nhẹ nhàng. Cô dạ một tiếng rồi cúp máy cái rụp. Xong cô đứng yên như đang chờ lệnh của gã Tiên. Gã bước lại gần, vỗ vỗ mấy cái vào má của cô Quê. Giỏi lắm con vợ ngốc. Có tiếng bước chân như từ đằng sau lưng của gã, khiến gã chột dạ khi nghe thấy. Nhanh như cắt, Tiên quay lại, giọng run run. Ai? Những tiếng chân từ từ lặng đi. Quê vẫn vô thức đứng yên. Chỉ duy nhất gã Tiên đứng run rẩy như cầy sấy, mồ hôi đổ ra như tắm. Như có tay ai đó nắm lấy tay gã, dùng mạnh một cái túi đỏ bay ra sân, làm cho nó bị giấy bẩn. Anh sao vậy? Quê rùng người, mặt phờ phạc đứng nhìn gã Tiên đang quay cuồng điên loạn quanh nhà. Về phần gã Tiên, gã luôn miệng la hét mắng chửi ai đó. Tránh xa tao ra, tụi bay tránh xa tao ra. Là do tụi bay ép tao, tao phải giết chết tụi bay. Anh Tiên, anh nói giết, anh giết người là sao? Anh Tiên, anh giết ai? Quê run rẩy, cô hét lên điên loạn. Cô la quá lớn, gã sợ hàng xóm biết tội lỗi bao nhiêu năm qua gã che đậy. Trong cơn hoảng loạn, gã lao tới xiết cô mạnh bạo, mặt đỏ gắt lại. Mày im cho tao, có im đi không? Quê cố dùng dậy, hai tay quờ quạng tứ phía. Rắc một tiếng, Quê ngừng dùng dậy, hai tay buông xuôi gục ngã tại chỗ. Tiên thở hổn hển, từ từ bò đến bên Quê. Tay gã run rẩy đưa chậm chậm lên mặt cô. Gã giật thót người, bởi gã nhận ra cô đã ngừng thở. Biết Quê đã tắt thở, gã cố gắng hít hà vài hơi sâu để giữ lại bình tĩnh. Cụp một tiếng, đèn trong nhà tự nhiên tắt hết. Quanh gã Tiên chỉ còn là một màu đen, lâu lâu lại ánh đèn điện bên hàng xóm hắt vào. Lần này có lẽ gã đã tỉnh táo. Những cơn ác mộng đã khiến cho gã thích nghi với nỗi sợ. Tiên bạo miệng. Tao đã dám giết lũ tụi bay một lần, tao không ngại giết tụi bay thêm một lần hai đâu. Như đã nói từ đầu, gã Tiên chỉ là cái tên giỏi cái miệng, chứ không làm được cái gì to lớn cả. Bỗng bên tai của gã, tiếng cười khúc khích của thằng Phúc vang lên càng lúc càng to dần. Hốt hoảng, Tiên quay người lại, thì thằng Phúc đang ngồi, mặt nó cười tươi. Sau đó thì đột ngột chuyển 360 độ. Cặp mắt của nó tối lại dần, rồi thụt sâu vào bên trong. Nó từ từ đứng dậy, bước từng bước tiến đến gần gã Tiên. Càng bước, thân hình của thằng Phúc nó càng lớn dần lên theo từng độ tuổi. Tiếng bước chân dừng lại, gã Tiên ngước nhìn. Mặt của gã như không có một chút máu, trắng bệch. Trước mặt gã là Lâm, người bạn, kẻ đã cùng Tiên xưng tên xưng tuổi, làm kinh sợ cả một vùng Đồng Nai. Mày ngạc nhiên lắm phải không? Lâm nhoẻn miệng cười, chìa hai cặp răng nanh tanh tanh mùi máu. Đứa con trai của mày, tao đã ăn thịt của nó từ khi nó chuẩn bị chào đời từ lâu rồi. Tao đã đợi cơ hội báo thù này từ lâu. trả mạng. Trả mạng cho tao, trả vợ con tao lại đây. Lâm dứt lời, gã tiên tự dưng bay dính lên vách. Mắt của gã nhìn trừng trừng vào bạn gã. Nhìn vào cái ánh mắt kỳ lạ của gã tiên, Lâm cảm thấy như tiên đã chuẩn bị trước điều gì. Ánh mắt của tiên như cái kiểu đang thách thức anh giết gã vậy. Giây phút đó, suy nghĩ đó khiến cho Lâm có chút dè chừng. Nhưng nghĩ đến những cái thứ tiên cướp đi từ tay của mình, từ tiền vàng, ạ thanh cho đến đoạt cả mạng sống, cũng đủ làm cho Lâm nhất quyết phải trả thù gã cho bằng được. Lâm đứng nhìn gã tiên đăm đăm, cánh tay nổi gân đỏ, rồi từ từ không biết từ đâu hiện ra một sợi dây thòng lọng trong vào cổ của gã. Lâm cứ như thế, cứ nắm lấy sợi dây mà siết mạnh. Tưởng chừng như chính khoảnh khắc đó, gã tiên đã phải mạng đền mạng. Nhưng không, một con dao từ đâu phi tới, cắt đứt sợi dây âm khí của Lâm. Cái dây thòng lọng dần dần nới lỏng cổ của thằng tiên. Gã té xuống từ ở trên cao, một cái bóng đen từ ngoài giục nhanh vào, đỡ lấy gã tiên. Gã thở phì phì. Đến hơi trễ, xem chút nữa là tôi đi ăn cháo lú rồi. Làm sao mà trễ được, ông chết á, ai giúp tôi có được căn nhà này? Giọng nói nghe sao rất quen thuộc. Tên đó cười, rồi quay sang nhìn Lâm. Thật không thể tin được, cái bóng đen đó chính là Hoàng. Lâm trợn mắt lên, anh không thể tin nổi được rằng Hoàng đã cứu gã tiên. Trước kia, anh ta và gã còn thù hằn nhau kia mà. Sao hôm nay lại có thể... Bây giờ chắc kẻ ngạc nhiên chính là mày phải không? Gã tiên nói rồi nhìn Hoàng, cả hai cùng cười, náo cả bầu không khí lúc đó. Lâm sững sờ, đứng nhìn hai kẻ đội lớp xói già cười ngạo nghễ. Anh thật không ngờ, chỉ vì cái lợi tiền bạc mà những kẻ tưởng chừng như một mực yêu thương gia đình, kính trọng người thân như Hoàng lại chính là kẻ dựng nên mọi chuyện. Hoàng ngừng cười, hắn ta móc trong người ra một cái chuông, tay vừa lắc, miệng lẩm bẩm câu thần chú, mắt hướng về Lâm đầy vẻ tự đắc. Hắn quăng cái chuông trên tay lên cao, nó quá lớn đè xuống Lâm. Xong, hắn dán bùa khắp nơi lên thân chuông, miệng lẩm nhẩm một hơi dài câu thần chú. Không bao lâu, chiếc chuông đỏ rực lên, kèm theo tiếng Lâm gào thét trong đau đớn. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, thằng Phúc đột ngột sốt ngày càng cao, thân hình cũng tự dưng teo lại, chỉ còn da bọc xương. Lớp da của thằng bé bỗng chảy xệ từ từ, khiến cho bà Thẩm khi chứng kiến quá ghê tởm, bà lăn đùng ra xỉu đi, phải cấp cứu gấp. Ông Thẩm thì đứng như chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Nước mắt ông lưng tròng đọng lại, nhìn cảnh tượng ấy, ông cố niệm Phật, mong sao cho gia đình qua được nạn kiếp bất ngờ này. Ông nhấc máy, gọi điện thoại về nhà, nhưng không ai nhấc máy trả lời, càng làm cho ông lo lắng thêm. Ông Thẩm ngồi xuống ghế, ông không có thể bỏ mặc bà Thẩm và thằng Phúc ở đây, ông lại càng không thể về nhà. Ông cảm thấy mình bất lực trước nạn tai này. Ông thì thầm trong vô vọng. Ý trời! Trở lại với sự việc tại nhà ông Thẩm, thì hai kẻ, một gã dượng thâm độc và một thằng cháu phản bội đang dưng dưng tự đắc. Bọn chúng bây giờ quỷ không sợ, người cũng chẳng tha. Chiếc chuông nhốt Lâm ngày càng rõ rực, sáng rực hết cả nhà. Tiếng anh gào thét ngày càng yếu dần. Linh hồn của Lâm chẳng bao lâu nữa sẽ tan biến nhanh, và mãi mãi anh sẽ chẳng thể được đầu thai. Mày còn ý định trả thù tao hay không, Lâm? Mày nghĩ mày đầu thai lên làm con của tao, tao không biết, không dám giết mày hay sao? Mày nghĩ tao đơn giản quá rồi đó. Gã tiên cười, ánh mắt long lên của một tên cuồng loạn, đầy thâm độc. Hoàng nhìn gã tiên cười, hắn không nói gì, bởi hắn vốn biết gã nham hiểm so với hắn cũng phải 1-8-1-10. Đang tự đắc, thì chiếc chuông tự dưng nứt ra từ từ rồi dở dụng. Một luồng sáng chiếu hắt vào mắt cả hai. Hoàng dùng pháp thuật nhìn kỹ, thì hắc bạch vô thường đã mở cổng địa ngục, đến giải cứu linh hồn của Lâm. Hoàng định dùng thuật chú tính ngăn cản hắc bạch vô thường. Hắn ném cái bùa vào hắc bạch, nhưng chỉ cần một cú phẩy tay đã đốt cháy những lá bùa của hắn thành tro. Hắc bạch quay lại buông lời như cảnh báo: ác giả thì ác báo. Rồi cả hai người đi vào cổng địa ngục mang theo linh hồn của Lâm. Bây giờ mày tính làm sao? Tôi chắc chắn nó sẽ quay lại tìm ông, nhưng không phải một mà là hai. Gã tiên nhíu mày nhìn Hoàng, tim gã đập thình thịch, gã hoài nghi lời nói của hắn. Hoàng bình thản đưa mắt nhìn gã, miệng thì cười điểu. Còn ả Thanh nữa, ông quên rồi hả? Nghe Hoàng nhắc đến ả Thanh, tiên rùng mình. Gã từng nghe nói những hồn ma nữ chết vì hận tình thường hay dứt dưỡng, trả thù kẻ bội bạc rất đáng sợ. Nhưng nghĩ một hồi rồi gã cười nham hiểm: không lẽ mày không có cứu tao hả? Nếu tôi nói không á thì sao? Không hả? Vì căn nhà này tao phải tính lại rồi. Ông dám sao? Có chuyện gì mà tao không dám chứ? Hoàng nhìn chằm chằm vào tiên rồi chợt hắn cười lớn. Ông nham hiểm thiệt đó. Rồi cả hai cùng nhau cười. Bọn chúng quay lại tính đem xác của Quê đi. Còn xác của cô mày thì sao? Đem xác của bà ta xuống nhà kho đi. Tôi muốn luyện thuật. Mà cái bùa yêu ông yểm bà ta đâu? Hoàng nhìn gã tiên nhe miệng cười. Trong khi đó thì tiên ngạc nhiên, mồ hôi đổ xuống. Gã không thể ngờ là Hoàng đã ngầm biết gã đã dùng bùa yêu yểm Quê, cô ruột của hắn. Tiên bước ra ngoài, tính là lượm cái túi bùa giải đỏ ướt nhem ngoài sân để đưa cho Hoàng. Nhưng vừa ra đến sân, tiếng sấm chớp nổi lên, một tiếng sấm vang rền sáng loáng làm cho gã tiên giật thót mình. Theo quán tính, gã quay mặt ngược lại vào nhà và gã đứng chết trân. Hoàng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn gã tiên. Ông làm chuyện ác nhiều rồi, bây giờ sợ hay sao? Gã tiên đưa tay chỉ về phía sau lưng Hoàng, tay gã sung lên bần bật. Xác con Quỳ mất tiêu rồi. Hoàng quay sang nhìn, rồi đưa mắt nhìn ra phía trời đang đùng đùng sấm chớp. Hắn nói thầm: không lẽ bà ta còn sống? Mày nói cái gì? Bà nào? Gã tiên trố mắt nhìn Hoàng. Bà ta? Câu nói của Hoàng mới nãy đã khơi gợi sự tò mò trong gã. Ông đừng có mà nhiều chuyện, coi chừng cái miệng hại cái thân đó. Hoàng quay qua nhìn gã, hắn ghé vào tai nghiến răng. Gã tiên nghe xong, mặt nóng lên như lửa, tay gã nắm lại từ bao giờ. Gã đưa mắt nhìn Hoàng. Mày... Hoàng hít sâu một hơi, hắn chậm rãi thò tay móc từ trong túi bao thuốc lá ra cùng cái chiếc bật lửa. Hắn châm thuốc kéo một hơi dài, còn gã tiên đã đứng trơ mắt nhìn Hoàng. Sao mày có cái bật lửa này? Ông nội của mày rất là quý nó, giấu kỹ lắm mà. Hoàng nhìn gã tiên, ánh mắt có phần là lạ, vừa nham hiểm vừa thích thú. Thì sao? Lão già lẩm cẩm hồ đồ đó chỉ được cái miệng thôi. Hoàng xoay hẳn ra, vỗ mạnh hai tay lên vai của gã tiên, ánh mắt vô cùng sắc lẹm. Nhưng từ bây giờ, cái miệng của lão không thể lên tiếng được nữa. Vẻ mặt của gã tiên nhăn nhó, nhíu đôi mắt cú dọ của gã nhìn Hoàng. Mày nói vậy là cái ý gì? Hoàng hắn im lặng, lặng lẽ đi đến bên thi thể của Quê, lặng lặng vác thi thể của cô trên vai, vừa bước đi vừa ngạo nghễ. Gã tiên với ánh mắt díu lại nhìn chằm chằm theo bóng dáng Hoàng, có lẽ gã đang dè chừng hắn. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại làm gã giật cả mình. Gã cầm máy lên ngó xem màn hình thì hóa ra là bà Thẩm gọi về. Như không có chuyện gì xảy ra, gã tiên bình thản: alo, con nghe nè mẹ. Tiên hả con? Con Quê nó có đó không con? Nghe bà Thẩm muốn gặp con gái, gã tiên hơi bối rối. Gã ngập ngừng ít lâu rồi mới đáp hẳn: Dạ, dạ. À, vợ con nó ra siêu thị đầu ngõ chưa về. Nó đi lâu chưa con? Dạ, cũng mới thôi mẹ. Ừ, khi nào vợ con về á thì hai vợ chồng có chạy vào bệnh viện liền nghe. Dạ, bộ có chuyện gì mà con nghe giọng mẹ có vẻ gấp gáp dữ vậy? Đúng như lời của gã tiên, hai tay bà Thẩm đang rất run, bà mới giữ được chiếc điện thoại. Đến lúc này, bà không thể kìm nổi nữa, bà Thẩm miếu máu. Thằng Phúc, vợ chồng bay á, nhanh mà vào đi, kẻo không còn kịp đó. Gã Tiến lắng tai nghe rõ từng chữ, trong lòng gã như lâng lâng vui sướng. Gã thầm cười trong bụng, thằng nhóc đó chết thì càng tốt. Cái tin thằng Phúc sắp chết khiến cho gã như trút được cái gánh nặng mà gã đang gánh sâu tận trong lòng. Bên đầu dây bên kia, bà Thẩm vẫn giọng điệu rưng rưng lo lắng. Mà con, ba, ông ấy về nhà chưa? Trước câu hỏi của bà Thẩm, mắt gã tiên đảo qua đảo lại liên tục. Gã nghĩ lại cái thái độ của Hoàng khi nãy, lúc mà gã hỏi hắn về cái bật lửa. Sao cái ánh mắt của nó mờ ám như vậy không biết? Tiếng giọng của bà Thẩm bên đầu dây điện thoại liên tục thúc giục. Tiên, Tiên, con có nghe mẹ nói không? Tiên. Gã như kẻ mới vừa hoàn hồn, vội vã đáp lời bà Thẩm. Dạ, con chưa thấy ba về mẹ ơi. Sao la vậy kìa, ông ấy đi đã hơn 2 tiếng rồi, giờ này ông phải đến nhà rồi chứ. Lạ thiệt đó. Con cũng không biết nữa, để con chờ thêm chút nữa coi sao mẹ ạ. Ừ, ông ấy có về á thì gọi cho mẹ yên tâm nghe không. Ở trong này á, mẹ lo cho thằng nhỏ, nó sốt cao lắm rồi bay à. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Gã tiên cúp máy. Gã nghĩ ngợi không biết gã sẽ phải nói với ông Thẩm thế nào khi ông ấy hỏi đến. Đầu óc của gã như muốn nổ tung. Gã tiên đã quên bén cái chuyện ông Thẩm luôn luôn quan tâm tới Huê, cô con gái ruột của ông ấy. Bây giờ phải làm sao đây? Gã tiên nghĩ thầm. Bỗng nhiên một âm thanh lạ truyền đến tai của gã. Lấy làm lạ, gã cố sức mà lắng tai nghe cho thật kỹ. Gã ngập ngừng. Một tia sáng xẹt qua luồng suy nghĩ của gã. Khi nãy hình như thằng Hoàng nó giác xác con vợ của mình đi đâu thì phải. Gã nhíu mày, gương mặt toát lên một sự hoang mang xen lẫn tò mò. Không kìm được, gã tiên bước vội xuống con đường mòn dẫn đến nhà kho, nơi mà Hoàng từng cất thi thể cô quê ở đó. Gã tiên bước từng bước chân thật chậm chạp, tim của gã đập lên thình thịch, mồ hôi thấm đẫm cả trán. Bước đến gần, gã thấy một thứ ánh sáng nhá nhem huyền bí. Chính thứ ánh sáng đó càng làm cho gã thêm tò mò. Gã tiên quyết định bước đến gần, hé một chút cửa mà nhìn. Nhưng vừa mới chui lọt chưa đầy một con mắt thì một con dao sắc nhọn phi thẳng về phía gã tiên, khiến cho gã thất kinh hồn vía. Gã ngã nhào ra phía sau. Tiếng của Hoàng bình thản vọng lên. Tò mò thì dễ chết lắm đó nghe ông Dưỡng. Mày Gã tiên hốt hoảng, hoảng đến nỗi gã không có thốt thành lời. Trước mắt gã lúc này chính là xác của ông Thẩm đang treo cổ, giống hệt như tư thế chết của Lâm ngày xưa. Gã sợ hãi lùi lùi ra xa thì đụng phải cái chiếc tủ. Gã tiên quay lại nhìn thì cánh cửa kêu lên một tràng tiếng co kẹt. Gã trợn mắt bịt mũi khi trong đó cái xác của ả Thanh ngã lăn xuống đất. Thi thể của ả bốc lên mùi hôi hám, những con dòi bọ lúc nhúc khắp cả xác của ả. Quá sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa khắp cơ thể của gã, từ đầu cho đến chân ướt hết cả bộ quần áo gã đang mặc. Da gà thì nổi lên từng cục từng cục. Gã liếc nhìn Hoàng, ánh mắt đầy sợ hãi dè chừng rưng rưng. Không lẽ mày đã... Hoàng không nói gì, hắn vẫn cặm cụi ngồi, cầm dao mà xẻ từng miếng thịt của quê, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Xong hắn ngước lên nhìn gã tiên, cười nhếch mép. Đến phiên ông rồi. Phập một cái, một con dao cắm thẳng vào trán của gã tiên. Gã ngã xuống và chết tại chỗ, không kịp nhắm mắt. Gã Tiên nằm vật vờ dưới đất. Gã nghe thoang thoảng bên tai những âm thanh rên rỉ kêu la thảm thiết. Gã cố hé mở mắt, cố trông xem thử cái thứ đang diễn ra quanh gã. Nhưng chỉ mới nhìn thấy cảnh tượng ấy chưa đầy mấy giây, gã đã phải nhắm nghiền đôi mắt lại, miệng không ngừng cầu xin ân trên độ cho gã. Nhưng làm gì có ân trên nào có thể độ mạng bình an cho gã được. Bởi sự thật, gã Tiên đã chết. Và nơi gã đang ở chính là địa ngục, nơi có chịu tội, nơi chứa đựng những giọt nước mắt muộn màng, lời sám hối của những hồn tội đổ chốn trần gian. Những tiếng kêu la đầy đau đớn, tiếng lực của dây roi quất vào người, từng nhịp phành phạch vang lên. Tất cả cứ lớn dần bên tai, khiến cho gã cảm thấy sợ hãi. Mồ hôi lẫn nước mắt hòa lại thành dòng. Gã chưa kịp biết mình đang tỉnh hay là đang mơ, thì những giọng nói cực kỳ quen thuộc với gã vang lớn cùng những tiếng cười quỷ dị. Đền mạng cho tao! Bạn thân, mày đền mạng cho tao! Tại sao? Tại sao anh không đến gặp em? Tại sao anh hứa bỏ vợ để cưới em? Rồi tại sao anh chối bỏ tình cảm với em? Tại sao? Sao anh lại giết em? Em yêu anh mà chồng. Sự hy sinh, tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm qua, anh nỡ giết em vậy sao? Thằng rể khốn nạn, nhà tao đúng là vô phước mà nhìn lầm mày. Trả mạng gia đình lại cho tao. Nghe những giọng nói đang chỉ trích chửi rủa, giọng bên tai gã nghe vô cùng quen thuộc. Cố hết sức, gã Tiên mở chậm chậm đôi mắt ra. Gã tái xanh cả mặt khi trước mặt gã chính là ông Thẩm, Quê, Ả Thanh và Lâm. Bọn họ đang thay nhau đòi mạng gã Tiên. Gã gượng đứng dậy, cố hết sức mà dùng chạy. Gã chạy đến bên cây cầu, dừng lại, thở hổn hển như không ra hơi. Gã cúi gầm mặt xuống, thì ở dưới dòng sông, mặt nước hiện lại những diễn cảnh tội ác của gã. Gã như bị chính những hình ảnh đó thôi miên, khiến cho gã đứng trơ ra, mắt mở thao láo. Bỗng nhiên, dòng nước tự nhiên sôi ùng ục. Từ dưới đáy sông, những bàn tay gầy guốc từ đó trồi lên, nắm kéo gã xuống. Gã Tiên bị nhấn chìm. Gã càng cố dùng lên thì những bàn tay kia lại dìm gã xuống. Biết sức mình không thể chịu nổi, Tiên đành buông mình, mặc cho những bàn tay kia dìm gã xuống dưới đáy sâu. Gã Tiên ừng ực vài cái vì bị sặc nước. Mở mắt, gã nhìn tay chân rồi sờ lên mặt của mình. Mình còn sống hay đã chết? Chuyện quái gì đang diễn ra? Một tiếng cạch thật mạnh xuống bàn khiến gã giật mình. Trước mặt gã, một người mặt mũi bậm trợn, nhìn rất hung dữ, đầu đội mão, khoác trên người bộ đồng phục thời cổ màu đen, ánh mắt trừng trừng nhìn gã. Người đã biết tội của mình chưa? Tôi tội gì? Ông lại vốn bản tính hay cãi, không thích thuận theo ý người khác. Gã Tiên dù sợ, gã cũng vẫn cố gân cổ cãi lý cho bằng được. Từ phía sau, Tiên bị ai đó dùng gậy đè cổ mình xuống. Quá bực tức, gã dùng dằn quay sang định chửi rủa. Đứa nào dám đè cổ của tao? Vừa dứt lời, gã Tiên nhìn thấy kẻ cầm gậy là đầu trâu mặt ngựa. Gã liếu cả lưỡi, cứng cả họng. Phán quan đứng cạnh Diêm Chúa, ông gằn giọng: Đây là điện Diêm La, nơi ngự trị của Diêm Chúa, ngươi còn không mau quỳ xuống. Gã Tiên đứng đực cái mặt ra, ba từ điện Diêm La làm cho gã khó hiểu. Trước sự kiềm ép của đầu trâu mặt ngựa, Tiên cũng buộc mình quỳ xuống trước Diêm Chúa. Nhưng quỳ thì quỳ, chứ gã kiên quyết không có nhận tội trạng của mình trước ngài. Tôi vô tội, ông bắt lầm người rồi. Ngươi còn một mực nói mình vô tội sao? Được, phán quan đem nhân chứng vào. Phán quan hô lớn: Cho đòi nhân chứng. Tuân lệnh của phán quan, đầu trâu mặt ngựa từ từ giải người vào. Bẩm Diêm Chúa, tội nhân xin cúi đầu. Giọng nói này sao mình nghe quen quen, không lẽ là... Tiên thầm nói, rồi từ từ quay đầu, khe khẽ nhìn người đó. Người phụ nữ đó quay nhìn gã, mà có cô ta trắng bịch, tóc phủ kín mặt, miệng cười, nhe lộ hai cặp răng nanh nhọn quắc. Gã hoảng hốt bật ngửa ra đằng sau. Giọng người phụ nữ kia cười gian, gầm gừ đáng sợ. Anh yêu, em chờ anh, sao anh không đến? Sao anh ruồng bỏ em? Chân tay của gã rũ rượi khi giọng nói người phụ nữ đó vang lên. Cô ta chính là ả Thanh ngày trước. Cứ tưởng cô ả chết trong oan ức, trong tức tối, hồn của ả sẽ dắt dưỡng chống dương trần. Nhưng không, ả đã tự nguyện xuất âm phủ, dâng lên cho Diêm Chúa nỗi oan của ả, mong ngày phán xử. Ả biết làm như vậy, ả sẽ phải chịu tội của trần gian, nhưng ả vẫn cam chịu. Bởi chỉ có cách này mới giúp cho ả báo nợ tình với gã tiên đường đường chính chính được, chứ không phải bằng có con đường kẻ âm người dương như trước nữa. Nghe lời của ả Thanh hỏi như than thở trách móc, gã tiên vẫn hắng giọng mà chối. Tôi không quen cô ta nói bậy. Diêm Chúa đập bàn, lớn giọng quát. Nhân chứng rành rành, tội chứng đã ghi vào sổ sách, ngươi còn định chối sao? Muốn lấy giải thưa mà che mắt thánh à? Tôi không có tội, tôi không có tội. Giọng gã trở nên lấp bấp, có vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn cương quyết không có nhận tội. Diêm Chúa đập bàn, sai phán quan cho truyền thêm các nhân chứng khác. Từ bên ngoài cổng, từng người được đầu trâu mặt ngựa dẫn vô. Lần lượt là ông Thẩm và Quê quỳ xuống, cúi đầu bẩm tâu Diêm Chúa. Họ nhìn gã tiên với đôi mắt vô cùng căm phẫn. Nhưng họ chưa kịp kiện cáo tội trạng của gã, thì một cơn gió rất mạnh thổi ào ào làm náo loạn cả chốn âm ti. Hồn phách của ông Thẩm và cô Quê trong phút chốc bay nhanh ra cổng quỷ môn quan, trở về chốn dương trần. Tên nào lại cả gan làm bừa náo loạn chống địa phủ? Diêm Chúa tức giận, ngài sai phán quan mở gương soi nhân gian. Trong gương, hình ảnh của hoàng đang chắp tay niệm pháp, gương mặt dương dương tự đắc. Ngài đập tay xuống bàn. Hắc bạch vô thường, hai người mau dẫn theo tên tiên lên dương thế, cả ba bằng mọi cách phải bắt tên ác lang này về cho ta đỉnh tội. Dạ thưa Diêm Chúa, còn thằng bé Phúc, nó vốn đã bị tên tội đồ Lâm đầu thai vào, nay hồn tên Lâm đã bị bắt về âm ti, thằng bé giờ như xác không hồn. Theo sổ Nam Tào có ghi rõ thằng bé sống rất thọ, nếu làm sai sẽ phạm đến luật trời thưa ngài. Diêm Chúa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngài sai Hắc Bạch Vô Thường đưa Lâm hoàn hồn vào xác thằng bé Phúc, nhưng phải cho Lâm uống canh mạnh bà, không cho phép anh ta cự tuyệt. Dạ thưa Diêm Chúa. Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh, dẫn giải tiên và Lâm về trần gian. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng Diêm La thì muốn bắt tao à? Ma quỷ tụi bay đừng có hòng, muốn chết thì lên đây gặp tao, khôn hồn thì giao hồn phách của đám người nhà họ Lê cho tao. Lời thách thức của hoàng khiến cho Diêm Chúa đùng đùng nổi giận. Ngài sai Ngu Đầu Mã Diện nhanh chân đem hồn hắn về cho ngài phán tội. Tên hoàng này quả thật là lao xược, đại dám cả gan xuống cả âm ti đe dọa mà bắt hồn người âm, nay còn ngang nhiên dám thách thức cả ta. Hắc Bạch Vô Thường y lệnh. Phán quan nhìn vẻ mặt đỏ cân cân của Diêm Chúa, ông biết ngài đang hết sức phẫn nộ với sự láo xược. Nghĩ lại quyết định của Diêm Chúa, phán quan đã ra sức khuyên ngăn. Không thể đưa họ về dân gian thưa Diêm Chúa. Tại sao lại không? Nếu ngài quyết cho họ về dương thế, như vậy là vi phạm luật trời, mong ngài bình tĩnh mà suy xét lại. Diêm Chúa trầm ngâm giây lâu, ngẫm nghĩ lại lời nói của phán quan. Ông nói cũng phải, chuyện này thiệt là đau đầu đó. Cả địa phủ lúc bấy giờ ai nấy đều hết sức trăn trở, bởi họ không biết phải làm thế nào mới trừng trị được tên hoàng. Nhìn gương mặt đầy phiền não của Diêm Chúa lẫn cả phán quan, ông Thẩm và cả Lâm hồi hộp tuôn hết cả mồ hôi. Cả hai ai nấy đều trong tâm trạng lo sợ. Họ sợ đến ngay cả Diêm Chúa cũng không thể trừng trị tên Hoàng, đứa cháu, thằng bạn đầy mưu mô và xảo quyệt. Diêm Chúa thở dài. Trong giây lát, mặt ngài phừng phừng như lửa đốt, thét lớn mà phán rằng: Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh. Dạ, chúng thần nghe, thưa Diêm Chúa. Hai người mau dẫn hồn của ông Thẩm, Lâm và tên Tiên về trần gian ngay lập tức. Nghe lời phán xanh rợn của Diêm Chúa mà phán quan không khỏi rùng mình. Như vậy là phạm luật trời, mong ngài soi xét lại. Ông yên tâm, ta là Diêm Chúa, người cai quản địa ngục này, ta biết mình nên làm gì. Diêm Chúa trấn an cẩn thận của ngài, rồi vội lấy lại vẻ trang nghiêm của mình mà tiếp tục lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường. Hai người nghe đây, các người hãy dẫn họ qua cổng quỷ môn quan vào đúng lúc họ vừa mới chết. Nhưng thưa Diêm Chúa. Phán quan, ông nghe ta nói hết đã. Không dám cãi lệnh Diêm Chúa, phán quan đành phải ngồi chờ nghe lời sấm truyền của ngài. Ta cho phép các người dùng phép thuật để cho họ nhập hồn, chuyện còn lại hãy để cho tất cả tuân theo luật trời. Hỏi người nghe rõ chưa? Hắc Bạch Vô Thường y theo lệnh của Diêm Dương, họ áp giải tất cả đi qua cổng quỷ môn quan, xuyên không lên trần gian. Ở một gò đất gần nhà, ầm một tiếng, chiếc xe Honda của Hoàng đang đi ở trên đường chở ông Thẩm về tông phải một chiếc xe đang đi ngược chiều. Cú va chạm làm cho ông Thẩm văng ra xa cùng với chiếc xe. Trong khi đó, Hoàng thì nhanh chóng buông tay khỏi tay lái, nhảy ra khỏi xe. Thấy ông Thẩm nằm bất tỉnh, Hoàng bước đến, nhe miệng cười. Cháu sẽ biết ông nội sẽ nhập hồn trở lại mà. Hắn vẫy tay, một kiểu vẫy tay không phải thay lời chào tạm biệt, mà đó như là kiểu hắn chào để hẹn gặp lại ông. Xong, Hoàng nhìn sang nơi Hắc Bạch Vô Thường đang đứng cùng với các quan hồn mà cười. Hình như hắn thấy chúng ta đó. Diêm Chúa đã lệnh, chúng ta cứ theo lệnh mà làm, còn lại là do ý trời. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau gật gù, rồi nhanh tay làm phép đưa hồn ông Thẩm nhập lại vào xác. Ông cụ ơi, thằng dậu, mày lấy xe đưa ông cụ đi cấp cứu coi. Tiếng những người hàng xóm cứ liên thuyên dằn dặn ở bên tai ông Thẩm. Ông Thẩm bật dậy, ông thở dốc khiến cho mọi người một phen thất kinh hồn vía. Họ cứ nghĩ là ông không có qua khỏi, bởi nhìn thấy đầu của ông bê bết máu. Ông cụ, ông là người hay là ma vậy? Ông Tám sát nhà ông bà Thẩm run tay, miệng lóng ngóng khi thấy cảnh người chết trở về. Tôi còn sống, chú Tám đừng có sợ. Bàn tay của ông Tám sờ nhẹ vào vai mặt của ông Thẩm. Tay sung lên lẩy bẩy, tới khi chạm vào da của ông Thẩm, ông cảm nhận được hơi ấm. Thì lúc đó ông Tám mới dần dần bình tĩnh trở lại và tin rằng ông Thẩm vẫn còn sống. Xong với hồn của ông Thẩm, Hắc Bạch Vô Thường dịch chuyển sang khoảng thời gian ngay lúc gã Tiên vừa mới xuống tay giết Quê. Lúc đó gã Tiên đang cố bình tĩnh, nhắm chặt đôi mắt lại và hít hà. Nhân cơ hội, Hắc Bạch Vô Thường đẩy hồn của Quê vào lại xác, và rồi cả hai dùng phép đem xác cô Huê đi. Ôm đầu cô lấy lại bình tĩnh, gã Tiên không để ý đến cái xác của Huê đã biến mất từ khi nào. Đến khi gã nhìn lại thì mắt của gã long lên, ghẻ nhạc nhiên xen cả kinh ngạc tột độ. Đưa cả thể xác lẫn linh hồn của Huê đi, Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục nhiệm vụ. Họ lại chuyển dịch sang chiều không gian ngay khi gã Tiên bị Hoàng phi thẳng con dao vào đầu. Vừa mới đẩy hồn của gã về lại xác thì Hoàng cười lớn. Địa phủ thế nào, dưỡng của tôi. Gã Tiên hoàng hồn bật dậy, thở lấy hơi thật dài. Thằng khốn nạn, sao mày giết tao? Tôi nói rồi, tò mò hại cái thân. Hoàng nhếch miệng cười, còn gã Tiên thì mặt đầy giận dữ. Vậy tại sao mày muốn giết ông bà Thẩm và cả con vợ của tao? Hoàng nhíu mày, hắn thầm nghĩ. lão già này chết rồi vẫn không bỏ được cái thói tò mò. Không giết đám người nhà ông Thẩm thì làm sao tôi thực hiện được tâm nguyện của thầy của tôi? Hoàng nhìn gương mặt của gã tiên đang ngơ ngác, gã không hiểu ý của hắn nghĩa là như thế nào. Thầy, mà thầy nói là ai kia chứ? Tao không hiểu mày nói cái gì cả. Thầy mày là ai? Ông không cần phải biết vội, chỉ cần biết là sắp tới tôi là thần thánh ngang bằng với Diêm Chúa. Hoàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Láo Liên liếc ngang liếc dọc, rồi cười như một tên tâm thần đầy bệnh hoạn, khiến cho gã tiên còn phải khiếp sợ hoang mang trước suy nghĩ và vẻ mặt của thằng Hoàng. Cứ ngỡ sau chuyến du hành xuống địa ngục mà Hoàng ban tặng thì gã sẽ tỉnh ngộ mà quay đầu, nhưng không, gã chẳng những không làm vậy mà còn muốn phục tùng dưới trướng của Hoàng. Sự thật mà nói thì không một ai muốn nhúng nhường cam chịu dưới cơ của một kẻ trẻ tuổi ít trải sự đời. Gã đã chán ngấy cái cảnh nhìn thấy những điệu bộ từ cặp mắt đến cái miệng lưỡi không xương ngọt ngào đầy giả tâm của Hoàng. Gã không muốn phải quỳ xuống trước mặt hắn, âu mà gã cũng cố phải chịu thôi. Bởi lẽ gã tiên đang rất tò mò về cái ngôi nhà nằm trên mảnh đất Long Mạch thời nhà Lý. Gã cũng không có biết cái truyền thuyết mà Hoàng từng kể với gã có thật hay không. Chiếm được mảnh đất này có thể ngang ngửa với thần thánh, trường sinh bất lão được hay không? Gã chỉ biết đâm đầu mà nghe theo lời của Hoàng. Nói đúng hơn, gã theo cái lòng tham từ tâm ma của mình. Gã tiên đứng nhìn Hoàng. Gã im lặng hồi lâu, ánh mắt gã như đang cương lên vì tức. Lúc đó thì Hoàng không có làm gì gã cả. Hắn nhếch miệng quay lại phía gã tiên, đưa ánh mắt trìu mến và lướt một giọng vô cùng nhẹ nhàng đầy sâu cay, khiến cho gã dượng của mình phải đổ cả mồ hôi hột. Dượng à, ông đang hận tôi lắm thì phải. Đâu có, dượng đâu có hận gì con, dượng thương con lắm mà. Hoàng, cái lưỡi của ông đó, ông có còn cần nó nữa không? Hoàng tiến sát lại gần gã tiên, hắn dùng bàn tay mà đánh nhẹ vào má của gã dượng mấy cái. Gã tiên trợn mắt nhìn hắn, lòng của gã như một cái chảo đầy dầu đang sôi sục. Gã như đang muốn nấu nhừ hắn ra cho hả dạ, nhưng gã phải cố nhịn. Gã biết rằng hắn là ai, và cái chính là gã đang cần hắn. Gã nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hoàng, nhẹ giọng: Cần chứ con, nhưng dượng cần con hơn. Ông giỏi đó. Ông có nghĩ nếu như ý định của thầy trò tôi thành công á, tôi sẽ giết ông thêm lần nữa không? Một lần nữa và mãi mãi. Hoàng nhích nhích đôi môi, gò má của hắn cũng rung lên theo nhịp. Ánh mắt của hắn nhìn gã tiên đầy dẫy sự ác hiểm nằm trong đó. Gã tiên cũng không ngại, gã đáp trả Hoàng bằng ánh mắt tự đắc đầy nguy hiểm: Để dượng coi, không có dượng con sẽ làm cái gì ông nội cô của mình còn sẽ dám xuống tay giết người thân của mình chăng? Gã tiên giả vờ thở dài, đưa ánh mắt thương hại mà nhìn Hoàng: Ông giỏi lắm, mau thu xếp ngày mai tôi dẫn ông đi gặp thầy tôi. Biết rằng mình đã đánh trúng vào đúng tâm can của Hoàng, gã tiên càng đắc ý hơn, gã cười. Ngay từ đầu á, con như vậy có phải hay hơn không? Hoàng ngoảnh đầu, hắn không muốn nhìn cái vẻ mặt tự mãn trong cái ảo tưởng của gã tiên. Hắn cười nhếch mép: Ông đợi đó. Xong Hoàng bỏ đi. Hắn để cho gã đứng ở đó một mình với cái sự ảo tưởng tự đắc đầy phỉ báng của gã. Cũng trong lúc đó, dưới âm ti: Thưa Diêm Chúa, Hả Thanh đã bỏ trốn lên dương gian rồi. Các người canh gác kiểu gì mà có một linh hồn cũng không làm xong hả? Chúng thần biết tội, chúng thần sẽ sớm dẫn ả về chịu tội với ngài, thưa Diêm Chúa. Các người mau đi đi. Cả địa phủ nháo lên, bởi cái hồn của Ả Thanh đã lẻn lên nhân gian mà không một quỷ sai nào biết. Hắc Bạch Vô Thường nhận lệnh. Diêm Chúa thét lớn, gọi cả hai người. Ngay lập tức, Hắc Bạch Vô Thường có mặt mà nhận lệnh: Hai người đã đem hồn ông Thẩm, Quê và thằng Lâm và gã tiên về nhân gian đúng như ta căn dặn chưa? Dạ rồi thưa Diêm Chúa, nhưng... Nhưng sao? tại sao hai người lại ấp úng? Chúng thần đem hồn của họ về lại, nhưng mốc thời gian trước khi họ chết á, chỉ có duy nhất có hồn con Quê là chúng thần đã đem cả xác cô ấy đi. Hai người đem hồn và xác cô Quê đi sao? Các người đem đi đâu? Chúng thần nghĩ nếu cho hồn con Quê quan sát vào thời điểm đó thì tên tiên sẽ lại giết cô ấy thêm một lần nữa. Vì vậy, chúng thần đã đem thể xác của cô Quê đến nương nhờ ngôi chùa mà bà Lê đang tu. Thưa Diêm Chúa, đưa về chùa nơi bà Lê đang tu sao? Diêm Chúa ngồi trầm ngâm, ngài không ngừng vuốt râu mà ngẫm. Thưa Diêm Chúa, thần nghĩ đó cũng là một cách hay. Ta không nghĩ như ông. Thôi, chúng ta cứ xem luật trời phán họ ra sao đi. Dạ đúng, thưa Diêm Chúa. Trên nhân gian, trong bệnh viện, bà Thẩm đang khóc hết nước mắt. Bà đưa mắt nhìn thằng Phúc đang thoi thóp, cơ thể đang dần co quắp lại, chỉ còn da bọc xương. Bà cầm sâu chuỗi Phật mà không ngừng đọc kinh cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Miệng của bà cứ lẩm nhẩm niệm Phật, mắt không rời nhìn thằng Phúc mà rơi lệ. Đột nhiên, cơ thể của thằng Phúc từ từ hồi lại như thể trạng ban đầu. Chứng kiến cảnh đó, bà Thẩm mừng quýnh khóc cả lên. Bà nghĩ rằng lời kêu cứu của bà, bề trên đã chứng giám. Nhưng đó là bề nổi, là cái hình ảnh trước mắt đối với bà Thẩm. Thằng bé Phúc đã sống lại. Nói cách khác, thì Lâm lại lần nữa đầu thai vào thân xác của thằng bé. Nhìn thấy thằng Phúc dần dần lấy lại sức sống, bà Thẩm mừng lắm. Bà nhanh tay bấm vội chiếc điện thoại di động mà Quê mua cho bà đã lâu. Nhưng do không biết sử dụng nên bà cứ để đó. Vốn dĩ định báo tin cho Quê biết tình hình sức khỏe của thằng Phúc, thì một cô y tá bước ra, khẽ gọi bà, mà hình như giọng của cô ấy có vẻ đang hoảng sợ lắm. Bà là người nhà của bé Phúc phải không? Đúng là tôi. Tôi là bà ngoại của cháu. Cháu tôi nó khỏe lại rồi phải không cô? Dạ, cháu của bà. Cô ta đứng đó, miệng thì ấp a ấp úng, mặt mày thì xanh mét. Nhìn thân xác của cô y tá càng khiến cho bà Thẩm thêm phần hoang mang lo lắng. Cháu tôi nó bị làm sao? Mấy người mau nói đi. Bà Thẩm lớn tiếng, vì không thể tự chủ được cảm xúc của bản thân nên bà đã vô ý quát mắng cô ta một cách thậm tệ. Các người làm chết cháu tôi đúng không? Nó bị làm sao? Sao mấy người không trả lời tôi hả? Trả lời mau. Đôi tay của bà đặt lên bờ vai đang run bần bật của cô y tá. Mặt cô ta vẫn xanh như lá chuối. Sợ hãi chồng thêm sợ hãi, miệng không thể thốt rõ nên lời. Cháu của bà, thằng nhỏ, tự dưng nó biến mất ngay trên giường rồi. Sao lại có chuyện cháu tôi tự nhiên biến mất chứ? Các người giết nó rồi bịa chuyện hay sao? Các người nghĩ tôi là bà già lẫm cẩm hay cái gì hả? Nghe cái lời nói ra, thằng Phúc đột nhiên biến mất ngay trên giường bệnh từ cô y tá. Bà Thẩm làm sao có thể tin nổi được. Thằng Phúc, cháu mình, nó là người thường chứ có phải là ma quỷ đâu mà biến mất. Mấy người như thế này đúng là hồ đồ mà. Bà Thẩm thầm nghĩ. Trong lúc bà Thẩm đang đứng ngẩn ngơ, bà cố gọi điện thoại về nhà, nhưng bà lay quay mãi mà vẫn không bấm được số. Thú thật mà nói, bà Thẩm vốn là người lao động từ nhỏ, sống nghèo đói đã quen, lại ít học nên việc ghi nhớ hay sử dụng các thiết bị điện tử, máy móc hiện đại không phải là chuyện dễ dàng gì đối với bà. Lay quay hồi lâu, bà bấm sao mà bấm nhầm cái số của Hoàng. Alo, con Quê hả? Quê phải không? Bây giờ bệnh viện đi, thằng Phúc con bay nó biến đâu mất rồi. Hoàng lắng nghe, hắn không trả lời lại cho bà. Nhưng lời kể vì sự biến mất đột ngột của thằng Phúc khiến cho hắn ta phải lo nghĩ nhiều. Alo, alo, có nghe mẹ nói gì không? Bà Thẩm cứ giữ máy, giọng của bà như quát vào máy, nhưng đầu dây bên kia không một lời hồi âm. Một hơi tút kéo dài, phía đầu dây Hoàng đã gác máy, khiến cho lòng bà Thẩm càng thêm bất an. Bà ngó giáo giác nhìn xung quanh, Bà cũng không có biết là bản thân của mình đang tìm cái gì. Bà đang tìm người thân, tìm thằng Phúc, tìm một chút hy vọng từ ai đó chăng? Tôi mới thấy thằng bé chừng 2-3 tuổi gì đó, nó đi một mình ở ngoài hành lang. Không biết ba mẹ thằng nhỏ ở đâu mà để cho con nó một mình nữa. Các bà đừng có lại gần nó, gặp nó thì cố mà lãng đi, không coi chừng rước họa vào thân đó. Cái ông này lạ thiệt à. Thằng bé còn nhỏ là đi một mình, lỡ nó đang lạc ba mẹ người thân nó thì sao? Không lẽ ông tiếc sức giúp đỡ một đứa nhỏ hay sao? Trời à, tôi cũng giúp nó rồi đó thôi, nhưng mà lại gần nhìn mặt nó ghê ghê làm sao đó. Ghê, ghê là làm sao? Ôi trời ơi, tôi còn không dám nhìn, huống hồ gì nhớ cái mặt nó mà tả lại cho mấy bà nghe. Tiếng xì xào của mấy mụ nhà quê bàn tán. Bà Thẩm đứng đó, bà nghe rõ mồn một. Bà nghĩ thầm, phải thằng Phúc không? Mà các bà ấy nói thằng bé ghê là ghê làm sao? Bà Thẩm vội chạy đến xóm buôn chuyện của các mụ, giọng bà hơi rụt rè một chút. Mấy bà cho tôi hỏi, cái thằng bé mà mấy bà vừa nói thấy nó ở đâu vậy? Bà là gì của nó? Bà hỏi nó làm gì? Nhìn nó như ma chứ không phải là người thường đâu. Không phải là người thường? Câu nói của mụ đó, bà Thẩm nghe và có vẻ vừa ngạc nhiên vừa có phần hơi e ngại. Bà đứng ngẫm như từ hải chết đứng. Bà cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng thằng bé đó nó không phải là Phúc, cháu của bà. Bà kia, bà làm sao vậy? Tự nhiên nghe tới thằng bé là bà đứng ngay ra vậy? Bà Thẩm mày đứng ngẫm nghĩ với hàng tá câu hỏi. Cố phủ nhận rằng thằng bé đang lang thang ở bệnh viện, không phải là đứa cháu nhỏ của mình. Tôi có chuyện phải đi gấp. Mà mấy bà gặp thằng bé đó ở đâu vậy? Tôi có biết đâu, đi lang thang tìm phòng thì chợt gặp nó lủi thủi ở ngoài hành lang thôi. Nghe như vậy, bà Thẩm vội vàng cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng đi nhanh khỏi xóm buôn dưa lê của các mụ. Ra đến cổng, đúng như lời của hội mụ tám khi nãy, một thằng bé đang đi lang thang ở phía dãy hành lang bệnh viện. Thấy dáng thằng bé ấy, nhìn sao hao hao giống thằng Phúc, cháu của mình. Bà Thẩm chạy vội đến, vừa chạy vừa gọi lớn. Phúc ơi! Phúc, phải con đó không? Thằng bé không trả lời, mà chỉ quay mặt lại nhìn bà, ánh mắt của nó lạ lắm. Bà Thẩm đã già cả lắm rồi, mắt mũi tèm lem, không còn nhìn rõ như trước nữa. Nhìn bóng dáng của thằng bé, bà ngờ ngợ, nhìn nhá nhem, nghĩ đó là Phúc, nên cố tình chạy bám theo. Thế nhưng, càng chạy đến gần bao nhiêu, thằng bé đó càng đi xa bà bấy nhiêu. Bà Thẩm đuổi theo nó, luôn miệng mà gọi. Phúc, phải con đó không? Đợi bà với. Ngoài đường xe cộ nguy hiểm lắm con ơi. Bà Thẩm cứ cất giọng gọi cái thằng bé đang đi lang thang ngay trước mặt mình. Thằng bé đó cứ đi, bà Thẩm thì cứ vậy mà đuổi theo thằng nhỏ. Tiếng của bà Thẩm hét lên thất thanh. Đèn pha của một chiếc xe hơi rọi thẳng vào mắt bà rồi đụng vô bà, làm cho bà Thẩm văng ra xa cả chục mét. Mình mẩy máu me bầm tím đầy người. Bà thở trong thoi thóp. Chiếc xe tông phải bà cũng dừng lại. Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân chậm chậm bước lại gần bà. Còn một chút xíu hơi sức, bà gắng gượng muốn mở rộng đôi mắt, nhưng không thể. Bà chỉ có thể hé lên được một chút, vừa nhìn thấy người lái chiếc xe đó. Bà Thẩm chỉ kịp nấc lên một tiếng. Mày! Bà Thẩm trợn mắt trắng lên, long lanh lên một chút tia đỏ. Mắt của bà vẫn mở trao tráo nhìn vào kẻ đó rồi tắt thở. Hắn nhìn bà Thẩm nằm mở trừng trừng mắt. Hắn cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng trên con đường vắng. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào một phía, nhếch miệng cười ma quái. Mày tính làm cái gì với cái xác bà ta hả? Bỏ bà ta vào cốp xe đi, tôi và ông trễ hẹn với thầy rồi đó. Gã tiên vác xác của bà Thẩm lên, rồi nhanh chóng thảy mạnh bà vào cái cốp xe sau. Còn Hoàng, hắn đứng nhìn dũng máu một hồi, rồi cũng cất bước quay trở lại chiếc xe. Nhưng hắn chỉ mới đi khoảng 2-3 bước, thì hắn dừng lại, quay phát mặt lại. Ánh mắt của Hoàng tia thẳng vào cái chỗ bụi cây tối om, miệng cười nhạt. Hắn đánh mạnh tay vào vai của gã tiên, trong lúc gã đang lay quay giấu cái xác bà Thẩm trong cốp xe. cái đập tay vào bả vai của Hoàng làm cho gã tiên giật muốn bắn cả tim ra ngoài. Mày kêu tao một tiếng không được hả? Sao lại chơi xỏ tao vậy cái thằng kia? Ý mày muốn gì đây hả? Gã tiên có hơi vẻ bực tức Hoàng. Mặt gã đỏ tím lên, hít thở từng nhịp rất mạnh. Hoàng biết chắc là gã dượng đang bực tức hắn lắm. Hắn ném cái cười điểu vào mặt gã, hất hàm về phía bụi cây tối om, cất cái giọng tuy nhẹ nhưng sâu cay cực kỳ. Dượng tiên, ông có người quen hỏi thăm kìa. Gã tiên bỗng chột dạ, gã nhậm lấy nhí trong họng. Thiệt là kỳ lạ, cái thằng ôn này nói vậy là có ý gì ta? Gã cúi gầm mặt đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hoàng tiếp tục buông vài lời dọa. Hắn cười lớn khiến cho gã tái xanh cả mặt mày. Thằng Phúc kìa. Mà không, ông Lâm mới đúng chứ. Dượng ha. Mày nói bậy bạ cái gì đó? Hoàng nhíu mày nhìn gã tiên đang đứng sau chiếc xe mà rung lên cầm cập. Hắn chỉ biết cười, một nụ cười khinh miệt gã tiên rõ rệt. Hồn của Lâm trong thân xác của thằng bé Phúc tự nhiên nghe câu nói của Hoàng, kèm theo đó là ánh mắt gian gian của hắn, khiến cho anh thấy lạnh cả người. Bây giờ thì Lâm có thể hiểu được phần nào, khi anh vốn là một hồn ma trong thân xác của thằng bé Phúc, anh muốn quay lại dân trần để trừng phạt kẻ phản bạn. Nhưng có điều mà đến bây giờ anh mới ngớ người ra mà nhận ra rằng gã tiên sất sược coi trời bằng dung như vậy, hóa ra là có thằng Hoàng đứng đằng sau chống lưng. Càng nhìn vào mắt Hoàng, Lâm cảm thấy bất an, lo sợ. Chỉ cần nhìn thôi, anh cũng đoán ra được rằng Hoàng không phải là kẻ tầm thường. Huống hồ chi trước kia chính hắn là người ngang nhiên dùng tà thuật để trấn áp Lâm và cả Hắc Bạch Vô Thường. Đang đứng hồi hộp, Lâm giật mình khi bỗng có người nắm lấy vai áo của anh. Nhanh đi! Hóa ra đó là Hắc Bạch Vô Thường, họ đến để cứu Lâm chăng? Hoàng vừa nhìn vừa bấm đụng, miệng hắn cười cười trong rất điểu cán. Hắn quay trở lại chiếc xe, nhìn gã tiên đang khúm núm mồ hôi nhễ nhại mà chỉ biết cười khinh. Nhanh lên xe đi, trễ rồi. Gã tiên quá sợ hãi, gã đứng như chết chân cả gần 5 phút, đến khi Hoàng ngồi trong xe nhấn kèn kêu inh ỏi thì gã mới hoàn hồn trở lại. Ông có đi hay không? Hay muốn ở lại với thằng Phúc? À, đi, tao đi chứ mày. Dường như ngay từ phút giây này, chỉ cần gã nghe đến tên của Phúc là mặt mày của gã tiên đã xanh lè xanh lét lên hết trơn. Gã tiên bước vội vàng lên xe, gã cài dây an toàn, nhưng người cứ rung lên bần bật, mồ hôi mồ kê chảy ướt tùm lum khắp cả người. Hoàng nhìn lên kính, thấy hình gã tiên trong ấy mà chỉ biết im lặng và cười. Hắn bình tĩnh, thản nhiên đạp ga mà phóng xe lao nhanh trong đêm. Tại ngôi chùa nơi bà Lê đang tu hành. Kỳ lạ, sao hôm nay gió thổi mạnh vậy cả? Tiếng cửa sổ cứ đập vào nhau kêu lên ken két, làm cho bà Lê không thể yên lòng mà tụng niệm. Bà dừng tiếng mõ, ngừng tụng niệm mà đứng dậy, đi đến cửa sổ, đóng cửa lại. Bất ngờ, khi đang giơ tay đến chiếc cửa sổ, thì tay bà như bị ai nắm lại. Bà Lê không hề sợ hãi, bà bình tĩnh mà niệm Phật. Và khi đó, bà Lê cảm nhận được dường như cánh tay ai đó đang nắm tay của bà dần dần buông lơi. Bà Lê không hề nghĩ ngợi gì, bà giơ tay và khép kín hai cánh cửa sổ lại, rồi quay lại chỗ ngồi tu thiền. Và rồi khi bà ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại, miệng tụng niệm kinh kệ, bà bỗng rơi vào vùng vô thức. Và tại đó, Hắc Bạch Vô Thường hiện thân. Bà Lê, con bà vi phạm luật trời. Bà Lê nhìn Hắc Bạch, bà cứ ngỡ rằng mình đã tịnh thân. Đây là đâu? Tôi chết rồi sao? Không, chúng tôi gặp bà để gửi hồn xác, bà hãy giữ cẩn thận. Gửi hồn xác? Mà hồn ai, xác ai mới được chứ? Em gái của bà. Em gái tôi sao? Mà... Bà Lê chưa kịp dứt lời thì thân người bà rung lên một cái. Một làn gió lạnh lạnh thổi phù vào gương mặt của bà. Bà Lê bừng tỉnh, thoát khỏi cõi u hồn. Bà từ từ mở đôi mắt ra. Trong phút chốc, bà sững người. Quê, Quê là em thiệt sao? Từng bước chân run rẩy, bà Lê cố gắng bước tới nơi Quê đang nằm. Tay bà từ từ chậm chạp chạm vào người cô. Lạ kỳ thay, người Quê vẫn còn ấm. Điều này làm cho bà Lê cảm thấy lạ. Bà ngẫm lại lời của Hắc Bạch Vô Thường: chúng tôi gặp bà để gửi hồn xác, bà hãy giữ cẩn thận. Không lẽ là điều mình nghĩ là đúng? Thằng Hoàng nó đã... Bà Lê nhìn lên tượng Phật Như Lai. Bỗng trên bàn hũ sâm tự dưng lắc qua lắc lại. Thấy như vậy, bà dùng tay nắm giữ lấy, thì một cây sâm trong đó rơi xuống bàn. Hũ sâm lúc này cũng tự dừng rung lắc, khiến cho bà cảm thấy khó hiểu đến kỳ lạ. Nhìn cây sâm vừa mới rơi ra nằm trên bàn, mặt bà Lê sẫm lại. Là quẻ sâm số 8 hả? Hả, không lẽ nào đây là ý trời? Bà cầm quẻ sâm số 8 ấy trên tay mà ánh mắt bà long lên, ngấn lệ ngưng trọng. Sấm chớp nổ vang một tiếng thật lớn, hai cánh cửa sổ tự động mở toang ra, đập vào thành cửa liên tục, khiến cho tâm bà Lê càng thêm bồn chồn lo lắng. Đứng trước tượng Phật Di Đà: con cầu xin ngài phù hộ cho ba mẹ con luôn bình an. Bỗng ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn, một tiếng hự kéo dài một hơi làm cho bà Lê giật mình hoảng hốt. Bà quay lại từ từ, chậm chậm, gương mặt của bà chợt nhanh chóng biến sắc. Khi mà trước mắt của bà, Quê bật ngồi dậy, gương mặt vô cảm nhìn bà Lê. Em, Quê, phải là em không? Bà Lê giọng hơi run, vì ánh mắt của Quê khi nhìn bà rất lạ, nó vô cảm một cách lạ lùng. Ánh mắt cô nhìn bà vừa gian nài vừa có chút tiếc nuối. Cứu thằng Hoàng, chị hai ơi! Nghe cái lời nói như gian này pha chút nỗi buồn như ai oán của Huê, bà Lê như muốn quỵ ngã. Bà chạy đến bên cô, ôm chầm lấy cô, và lòng bà quặn lên từng cơn đau dữ dội. Điều mà bà nghĩ đã đúng, lời nói của Hắc Bạch Vô Thường không sai. Hoàng, con trai của bà, đã phạm phải tội tày đình đến nỗi thần cũng phải nổi giận, hiển linh trừng trị. Chị phải làm gì đây? Chị chỉ là kẻ phàm trần, làm sao có thể? Nhưng chị là mẹ của nó, tình mẫu tử thiêng liêng, em tin sẽ giúp cho Hoàng thức tỉnh. Bà Lê nhìn Quê, mắt của bà đẫm lệ dương trên mi. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này hả Quê? Em kể cho chị nghe với. Em cũng không biết nữa. Tiên chồng em ấy, chính là anh ta đã giết chết em. Lại là gã hả? Khi nghe Quê nhắc đến chồng của cô ấy, bà Lê ngẩng đầu nhìn xa xăm. Bà căm phẫn gã lắm. Nhưng giờ bà đã là người nhà Phật, ngày đêm tụng kinh gõ mõ chay tịnh, không màng chuyện trần gian. Đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng mờ ảo, bà nhớ lại chính gã tiên năm xưa là nguồn cơn dẫn đến việc bà và Hoàng phải chia ly. Để đến tận bây giờ, không có tình thương và sự nuôi dạy của bà, Hoàng đã đánh mất con người lương thiện trong hắn. Chị còn hận chồng em sao? Chị đã là người nhà Phật, chị đã không còn dương bụi trần đã lâu rồi em à. Nhìn vào ánh mắt của bà Lê, Quê biết rằng lời nói vừa rồi của bà chỉ muốn cho cô bớt lo nghĩ. Quê biết chồng cô, gã tiên, đã gây ra cho bà Lê biết bao nhiêu tổn thương. Và vết thương lòng lớn nhất chính là buộc bà Lê phải bất đắc dĩ xa Hoàng khi hắn còn rất nhỏ. Khuya hôm đó, hai chị em cứ nhìn nhau, nhìn trăng, thao thức mãi, không tài nào ngủ được. Khi mặt trời còn núp dưới khe núi, thì tiếng một chiếc xe ô tô chạy dài xé nát không gian yên tĩnh đến một nơi rừng sâu nước độc ở cách xa thành phố. Chiếc xe đó dừng lại, Chúng ta tới nơi rồi, ông còn mau xuống. Gã tiên vẫn còn mãi ngái ngủ ở trên xe, kêu hoài cũng không có chịu dậy. Hoàng đứng nhìn gã, hắn thở dài ngao ngán, miệng không ngừng phỉ báng gã. Sao mình lại đem theo cái gã vô tích sự này tới đây làm cái gì không biết được nữa. Hoàng ấn kèn inh ỏi làm cho gã tiên giật mình. Tới nơi rồi ông già. Mày... Tôi sao? Hoàng nhìn gã tiên ánh mắt ngông nghênh làm cho gã rất tức. Nhưng vì đại sự nên gã đành nhún nhường cho qua mọi chuyện. Không có gì. Bây giờ dượng cháu mình đi đâu nữa đây? Dượng cháu mình? Thân thiết quá ha. Đi theo tôi. Nói rồi Hoàng vội vàng đi về phía trước, còn gã tiên theo sau. Nhưng ánh mắt của gã nhìn Hoàng căm hận vô cùng. Vừa đi gã luôn nung nấu trong lòng. Tao mà có luyện được phép á, mày đừng có hòng xin tao tha mạng, thằng quắc con. Hoàng và gã tiên đi đến một cái sơn động tối om. Trong hang toàn những tượng đồng đen với hình thù quái dị, cùng khói nhang tỏ nghi ngút, vốn không quen nên gã tiên liên tục sặc sụa. Bỗng nhiên Hoàng dừng lại, tỏ vẻ cung kính. Dạ con chào sư phụ. Còn gan lắm, dám đụng đến cả Diêm Vương. Nhưng mà ta thích. Giỏi lắm, giỏi lắm. Sư phụ quá khen. Trong khi Hoàng đắc chí với lời khen của tên sư phụ, thì gã tiên lắng nghe. Gã ngẫm nghĩ, cái giọng này sao mà nghe quen vậy ta. Tiên, bạn cũ, đã lâu không gặp. Tiếng sư phụ của gã Hoàng vang lên, pha vào đó là giọng cười khoái trá vang cả sân động. Trời ơi, mày chơi chết sao? Tao nhớ. Vừa trông thấy gương mặt của sư phụ Hoàng, trong phút chốc mặt mày của gã tiên tái hẳn lại. Gã lắp ba lắp bắp không nói được lời nào. Chờ ương, gã người dân tộc nhìn thấy thần sắc của gã tiên, gã không thôi cười tự mãn. Mày nhớ là mày và thằng Lâm đã giết tao, sau đó tụi bay đốt xác tao rồi rải tro cốt tao xuống sông, đúng không? Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện Hồn Kẻ Tội Đồ, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc.